Xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 518, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên gương mặt tức giận của Tống Nguyễn Nguyễn mang theo ý lấy lòng đến rồi đây. Chị Triệu, em ra ngay đâu. Vừa cúp điện thoại, Tống Nguyễn Nguyễn đứng dậy, mở cửa ra khỏi phòng, đi vào trong ánh đèn mờ ảo. Cái nắng oi bức không biết đã hạ xuống từ lúc nào, chỉ còn lại những tia nắng chiều đỏ rực, từng đợt sóng dạt vào bờ biển. Nắng chiều rực rỡ chiếu xuống mặt biển, được phản quang lại tạo thành những vệt sáng long lanh. Đường Tuế mặc áo ngủ đứng trên ban công, nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp trước mặt, cánh tay trắng noãn nhẹ nhàng tì vào lan can, ngón tay xòe rộng ra chống cằm ngắm cảnh. Lục Thời Minh đi từ trong phòng ra, ôm lấy eo Đường Tuế từ phía sau, cằm dưới hoàn mỹ nhẹ nhàng áp vào xương quai xanh của Đường Tuế. Hơi thở nóng rực khiến thân thể Đường Tuế không nhịn được mà run rẩy. Anh tỉnh rồi à? Giọng nói của Đường Tuế trong trẻo, ngọt ngào, mang theo một chút mềm mại. Lục Thời Minh cúi đầu hôn lên mặt cô, tỉnh dậy phát hiện em không có bên cạnh, có chút nhớ em. Hai cánh tay của anh siết chặt lại, ôm cơ thể mềm mại của Đường Tuế vào ngực, cái mũi cao thẳng cọ cọ vào một bên má non mềm của cô. Chồng à, chúng ta kết hôn rồi. Đường Tuế rúc vào lòng Lục Thời Minh. Đôi mắt nhìn những vệt nắng chiều còn sót lại đang chiếu xuống mặt biển ở phía xa xa, trên mặt mang theo một tia mơ màng. Đúng vậy, kết hôn rồi, vĩnh viễn có được cô. Đường Tuế xoay người lại, cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng vòng lên ôm lấy cổ của Lục Thời Minh, ánh nắng chiều dịu dàng bao phủ cơ thể cô, trông mờ mờ ảo ảo. Lục Thời Minh cúi đầu, thấp giọng nói, Tuế Huế, em thật là đẹp. Ngón tay có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vân vê khuôn mặt tinh xảo của Đường Tuế, đôi môi bạc cũng áp xuống. Dưới nắng chiều, hai người đứng hôn nhau giống hệt một đôi bích nhân. Cơ thể dán chặt vào nhau, ngay cả cái bóng trên mặt đất, cũng quấn quýt cùng một chỗ. Xong, bốp, đồ gái điếm thối tha, cho mặt mũi mà không biết tốt xấu, còn dám cắn tao, hôm nay tao phải chơi chết mày. Đường Tuế vốn đang ngủ say thì cảm thấy hai má đau rát. Đầu lệch hẳn sang một bên. Còn chưa có ai dám đánh cô đâu. Đúng là nghịch thiên mà. Luân hồi kính, nội dung kịch bản đã được truyền tống. Cô vừa mở mắt ra đã cảm thấy da đầu tê dần. Một loạt trí nhớ không thuộc về cô tiến vào trong đầu. Cũng may có tinh thần lực cường đại, nên chỉ trong mấy giây, Đường Tuế đã hoàn toàn dung hợp trí nhớ này. Trong kịch bản, cô là một vật hy sinh không đáng nhắc tới. Vật hy sinh này cũng tên là Đường Tuế, 20 tuổi, là con gái một gia đình giàu có. Đáng tiếc là một con quỷ đoản mệnh đáng thương. Vì đứa trẻ này bị tự bế, chưa bao giờ nguyện ý để người làm tới gần. Lúc chỉ có mỗi một mình cô, bố mẹ còn có thể kiềm chế tính tình đi dỗ dành cô, an ủi cô. Nhưng mà, chờ đến khi cô có thêm một đứa em gái đáng yêu, ưu tú, trong căn nhà đó cũng không có chỗ cho cô dung thân nữa. Chỉ cần là thứ em gái thích thì sẽ là của em gái. Vì thế sau khi em gái đi du học, mẹ lại theo cùng để tiện chăm sóc. Mà bố thì công việc bận rộn, nên cô bị ném tới căn nhà cũ ở vùng ngoại ô, để cho cô tự sinh tự diệt. Bảo mẫu họ tìm cho cô, đưa cả nhà đến đây sống thì không nói, ngay cả tiền mà cha mẹ gửi về cho cô cũng bị bọn họ dùng hết. Cô ăn không ngon, mặc không đủ ấm, ngay cả ngủ cũng không yên. Cách chương.